Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, cảnh cáo. Cầu nguyệt phiếu, Tống Trinh Hạc thì là kiêu ngạo mặt mỉm cười. Bất qua, mỉm cười bên trong còn có chút khó chịu. Cái này khó chịu nhằm vào Tô Trần. Đồ đệ của mình như thế ưu tú. Làm sao lại coi trọng Tô Trần rồi? Tô Trần lại ưu tú có thể ưu tú qua đồ đệ của mình. Tô Trần căn bản không xứng với Mạc Khuynh Vũ à. Thời gian tiếp tục trôi qua. Muôn người chú ý bên trong. Mạc Khuynh Vũ đã qua 600 bậc thang. Thoáng qua một cái 600 bậc thang. Trong chốc lát, toàn trường sôi trào. Ác Thảo, nữ thần Quang Nghiêu, còn là người sao? Từ trước tới nay thứ hai a, gần với Lệ Thánh, nhân thần trên tấm bia xếp hạng thứ hai thai hàng mới 592 bậc thang a. Mấu chốt Mạc Khuynh Vũ vậy mà tốc độ còn là rất nhanh. Cái này sao có thể? Muốn nghịch thiên, ngoặc kép, hoàn toàn chính xác, vô cùng vô cùng vô cùng điên cuồng. Leo qua nhân thần thánh thê đều biết. Mỗi đến trăm bậc thang thời điểm, chính là một cái lớn vượt qua điểm, tựa như là tu võ thời điểm, một cái đại cảnh giới điểm tới hạn đồng dạng. Có thể nói, 599 cùng 600, chính là hai cái cấp bậc. Hai cấp bậc, hai thế giới, Mạc Khuynh Vũ hiện tại đã tại 600 trở lên cấp bậc. Đó chính là nói, nàng chí ít cao hơn thai hàng một cái cấp bậc. Loại này thành tích, từ trước tới nay sắp xếp thứ hai a. Đừng bảo là nhân thần trên sân những người kia điên cuồng. Ngay cả những cái kia tại thánh thê phía dưới quan sát thần võ đại lục thế lực người. Cũng đều kích động, Mạc Khuynh Vũ, Lôi Vân Tông cũng muốn. Ngụy Vô Thu ánh mắt sáng rõ, nhìn chằm chằm nhân thần thánh thê bên trên Mạc Khuynh Vũ. Kiên định nói. Mộc Thính Vân cười khổ nói, lướt qua chung quanh những cái kia thần võ đại lục bên trên tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm thế lực người, một trận lắc đầu, muốn cầm xuống Mạc Khuynh Vũ không dễ dàng a. Lệ Đồ nếu như bị Lôi Vân Tông cầm xuống, như vậy, còn muốn cầm xuống Mạc Khuynh Vũ, đơn giản cùng lên trời đồng dạng. Trừ phi vì Mạc Khuynh Vũ từ bỏ Lệ Đồ, mà tại thánh thê phía dưới tất cả mọi người ở vào kích động, chấn động, không dám tin thời điểm, Mạc Khuynh Vũ vậy mà đã bất chi bất giác đến hơn 680 bậc thang. Tốc độ thoáng chậm một chút, nhưng, có thể nhìn ra được, nàng vẫn như cũ không phải rất phí sức. Trong lúc nhất thời, nghị luận cùng tiếng ồn ào. Nhanh chóng nhỏ đứng lên, rất nhiều người đều gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Vũ, chờ mong, chẳng lẽ Mạc Khuynh Vũ có thể đến 700 trở lên. Khuynh Vũ, cố lên a. Tống Trinh Hạc cũng toàn thân kích động, đầy người mồ hôi, là kích động mồ hôi, đã thấy, thứ 689 bậc thang bên trên. Mạc Khuynh Vũ sắc mặt đã dần dần tái nhợt đứng lên. Cấp này bậc thang bên trên, trọng lực cơ hồ có nhân thần thành trọng lực 30 lần tả hữu, cũng chính là tương đương với địa cầu trọng lực 3.000 lần. Loại này trọng lực nếu như thêm tại một cái bình thường nhân vị tôn giả trên thân, đoán chừng có thể trực tiếp đem cái này phổ thông nhân vị tôn giả ép thành một bãi nát hư. Mà ngoại trừ kinh khủng trọng lực, còn có nhiệt độ, quá nóng bỏng, chừng 5.000 độ trở lên. Còn có huyễn cảnh, trước mắt là một cái kinh khủng ngập trời cự thú đang gầm thét. Gào thét, ngay tại trước mắt mình đồng dạng, vô cùng vô cùng vô cùng rõ ràng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được kia cự thú phát ra mùi hôi thối. Nàng đều có chút không phân rõ thật, giả. Hít sâu một hơi, Mạc Khuynh Vũ có chút không kiên trì nổi, chỉ có thể thôi động thương nhai linh. Thương nhai linh là thánh khí, có thương nhai linh, có thể vì nàng triệt tiêu quá nhiều trọng lực, nóng bỏng vân vân. Thương Nhai Linh là một cái lớn chừng quả đấm, toàn thân thất thải sắc lục lạc. Này lục lạc tới Mạc Khuynh Vũ huyết mạch tương liên, chính là nàng bản mệnh binh khí. Theo Thương Nhai Linh bị thôi động, lập tức có thể rõ ràng trông thấy có một thất thải sắc cương cháo bao phủ tại Mạc Khuynh Vũ quanh thân. Sau đó Mạc Khuynh Vũ tốc độ tăng nhanh, xoạt xoạt xoạt, rất nhanh Mạc Khuynh Vũ đứng ở thứ 700 bậc thang bên trên. Nhân thần thánh thê phía dưới, lập tức một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. 700 bậc thang a. Cái này quá điên cuồng, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Mặc dù Mạc Khuynh Vũ dùng thánh khí, nhưng đây là quy tắc bên trong, trên cơ bản, đại bộ phận lấy được thành tích tốt người đều có được chính mình bảo bối, bao quát trước đó Từ Khung, cũng tại tối hậu quan đầu bắt đầu dùng hắn binh khí. Còn có Lệ Thánh, năm đó, Lệ Thánh sáng tạo 899 bậc thang sợ hãi thành tích thời điểm, đồng dạng dùng đồng dạng binh khí, hơn nữa, cũng là thánh khí, Mạc Khuynh Vũ, nhất định phải thuộc về Lôi Vân Tông. Ngụy Vô Thu lần nữa nhấn mạnh một câu, cực kỳ kiên định, ai dám cướp, ta giết ai. Mộc Thính Vân gật gật đầu, cơ bản cũng đồng ý Ngụy Vô Thu. Mạc Khuynh Vũ vậy mà vượt qua 700 bậc thang, đã đủ để nàng cùng Ngụy Vô Thu liều lên hết thảy cầm xuống. Như Mạc Khuynh Vũ loại này cấp bậc thiên tài, có lẽ cũng liền gần với Lệ Đồ, loại này cấp bậc thiên tài đặt ở thần võ đại lục cũng là ít càng thêm ít a. Toàn bộ Lôi Vân Tông cũng không bỏ ra nổi đến 10 cái loại này cấp bậc tồn tại. Đã gặp, hoàn toàn chính xác, không hề từ bỏ lý do. Thời gian tiếp tục trôi qua, Mạc Khuynh Vũ đã đến 735 bậc thang. Tốc độ của nàng chậm lại, kia thất thải sắc Thương Nhai Linh mang tới cương cháo bao phủ cũng bắt đầu lắc lư. Hiển nhiên, Mạc Khuynh Vũ muốn kiên trì không nổi nữa. Bất qua, Mạc Khuynh Vũ không có lập tức dừng lại, mà là chật vật tiếp tục leo lên. Rất kiên trì, thẳng đến thứ 741 bậc thang thời điểm, Mạc Khuynh Vũ rốt cục lại di chuyển không được bước chân. Nàng bắt đầu trở về, mà toàn bộ nhân thần trên sân thì là điên cuồng vỗ tay, gầm rú, lâm vào một mảnh hoan hô hải dương. Đợi đến Mạc Khuynh Vũ đi xuống bậc thang thời điểm, rõ ràng bao quát Ngụy Vô Thu, Trương Kiếm Nguyên ở bên trong hơn 20 cái đến từ thần võ đại lục thế lực người đều theo bản năng di chuyển bước chân, muốn nói với Mạc Khuynh Vũ cái gì, nhưng cuối cùng ai cũng chưa hề nói. Bởi vì quy mãi cho đến tất cả tham dự khảo hạch thiên tài đều khảo hạch xong rồi, bọn hắn mới có thể chọn người. Bất qua, ai cũng có thể nhìn ra được, các vị cũng chờ đã không kịp. Từng cái toàn bộ nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Vũ, nhìn chằm chặp, ai cũng không nguyện ý buông lỏng. Mạc Khuynh Vũ lại là hướng phía Tô Trần đi đến. Chúc mừng, Tô Trần đồng dạng hướng phía Mạc Khuynh Vũ đi đến. Đi tới Mạc Khuynh Vũ trước người, hắn nghiêm túc nói, rất tốt thành tích, Tô Trần, ta không có để ngươi thất vọng a. Mạc Khuynh Vũ trong thanh âm cũng lộ ra hưng phấn, còn có một số rõ ràng tranh công hương vị, tựa hồ là muốn Tô Trần nhiều khen nàng hai câu. Tô Trần vừa định muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên, Tống Trinh Hạc lại là thân hình lóe lên, đứng ở Tô Trần cùng Mạc Khuynh Vũ ở giữa. Tống Trinh Hạc đầu tiên là hài lòng đối với Mạc Khuynh Vũ nói, phát huy rất tốt. Tiếp theo, nàng lại nhìn về hướng Tô Trần, Khuynh Vũ thành tích ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cùng nàng căn bản không phải người của một thế giới. Khuynh Vũ từ đầu đến cuối không nợ ngươi, ngược lại, nàng giúp ngươi rất nhiều. Nếu như ngươi có lương tâm như vậy, về sau